Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu dậy sớm cho ba đứa nhỏ bê, ú xong. Vắt sữa để vào tủ lạnh rồi cùng Hứa Quế Chi ra ngoài. Ba đứa nhỏ giao cho Dương Duy Lực và Chu Chính Văn trông. Dù sao cũng chỉ ra cổng Bắc mua đồ. Đi về chưa đến một tiếng, chắc chắn không cần dùng đến sữa dự trữ cô đã về. Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi đến sau. Lúc đó Lưu Tương và Nhậm Lệ đã rời đi. Chu Chiêu Chiêu vừa vào đã thích ngay bộ chăn ga gối đệm trong cửa hàng. Sờ vào thấy chất lượng rất tốt. Dĩ nhiên, giá cũng rất tốt. Bộ này đắt bằng 2 tháng lương của Chu Chiêu Chiêu. Nhưng vẫn trong ngân sách của cô. Màu này đẹp hay màu kia đẹp? Chu Chiêu Chiêu phân vân. Nếu là tôi thì thích bộ tông màu nhạt này. Nhưng tặng người khác có lẽ bộ đỏ này hợp hơn. Với lại Lưu Tương cũng sẽ thích. Vậy lấy cả hai. Hứa Quế Chi phẩy tay. Bộ đỏ tặng người ta. Bộ nhạt mang về nhà dùng. Chủ quán, lấy cả hai bộ cho chúng tôi. Bớt chút nhé. Không đợi Chu Chiêu Chiêu trả lời, Hứa Quế Chi đã đi trả giá. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng cũng thống nhất được giá. Chủ quán đang gói đồ thì Lưu Tương và Nhậm Lệ bước vào. Nhậm Lệ mặt khó coi, vừa đi vừa nói, em xem cái gì cũng chọn đắt thế. Tiền của Tiểu Quân không dễ kiếm, em không biết tiết kiệm. Nhậm Lệ tức giận, cái này đắt bằng 3 tháng lương em rồi. Chị Nhiệm Quân đi phía sau không đồng tình. Đây là đám cưới của chúng em. Cả đời chỉ một lần. Đương nhiên phải mua đồ tốt. Ý em là gì? Nhậm Lệ nhìn em trai. Chị cưới 2 lần là nhiều sao? Chị Nhiệm Quân lập tức yếu thế. Em không có ý đó. Chị biết tính Tiểu Quân mà. Nó không phải người như vậy. Lưu Tương nói, ngẩng lên thấy Chu Chiêu Chiêu. Cô vui mừng chạy đến. Chiêu Chiêu, sao cậu ở đây? À, cậu hết cữ rồi. Lưu Tương cười nói, khí sắc tốt quá, so với lần trước còn tốt hơn. Ra mua chút đồ, Chu Chiêu Chiêu cười đáp. Còn cậu, tớ cũng vậy, Lưu Tương nói, rồi kéo Nhiệm Quân lại giới thiệu. Đây là bạn trai tớ. Nhiệm Quân, chào bạn, Nhiệm Quân ngượng ngùng cười nói. Chào bạn. Sớm nghe Lưu Tương nhắc đến rồi. Chu Chiêu Chiêu cũng chào hỏi. Phiêu Vũ Miên mi ổi nghe tiếng Nhậm Lệ. Đây là bạn học Lưu Tương. Chu Chiêu Chiêu nói xong, ánh mắt từ trên xuống dưới đảo qua Chu Chiêu Chiêu, lẩm bẩm, chỉ là xinh một chút, chẳng thấy có gì nổi bật, sao có thể khiến Dương Duy Lực mê mẩn, đến người Đoàn Văn Công cũng không thèm nhìn. Lưu Tương, giọng này to quá rồi. Cô ấy nấy nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô cười lắc đầu. Dù không hiểu vì sao Nhậm Lệ có ác cảm với mình, nhưng Chu Chiêu Chiêu không để bụng chuyện này. Tuy nhiên, cần đáp trả thì vẫn phải đáp. Đôi khi xinh đẹp cũng là một lợi thế. Chu Chiêu Chiêu nhìn Nhậm Lệ mỉm cười. Chị Nhậm nói có đúng không? Nếu nói dựa vào nhan sắc, ai sánh được Nhậm Lệ? Chẳng phải cô ta cũng nhờ nhan sắc mà thăng tiến sao? Cô bé này mồm mép lắm. Nhậm Lệ nói, như thế rất dễ bị ghét đấy. Về điểm này, chúng em không bằng chị rồi. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Ai chẳng biết chị là bạch lãnh của căn cứ. Em, Nhậm Lệ tức giận trừng mắt, nhưng không làm gì được. Chỉ có thể trút giận lên chủ quán. Nói to, chủ quán. Bộ chân ga lúc nãy chúng tôi lấy. Chủ quán ngượng ngùng, xin lỗi, bộ đó vừa bán rồi. Không thể nào, Nhậm Lệ không tin. Chúng tôi đi có bao lâu mà bán rồi? Đồ đắt thế, hai vị khách này mua rồi. Chủ quán chỉ Chu Chiêu Chiêu và Hứa Quế Chi. Đồ đắt thật, nhưng hôm nay gặp được hai vị khách sộp, vừa vào đã mua liền hai bộ. Vì họ dễ tính, chủ quán cũng đồng ý giảm giá theo yêu cầu của Hứa Quế Chi. Mà số tiền này cũng bằng Nhậm Lệ trả. Chỉ là lúc nãy thấy thái độ của Nhậm Lệ, chủ quán không vui nên không bán. Hai người, Nhậm Lệ mắt chớp chớp, kéo tay Lưu Tương, Tương Tương, em với Chu Chiêu Chiêu thân thế, cô ấy chắc không tiếc đâu, sẽ nhường bộ chăn ga cho em, phải không? Câu cuối là nói với Chu Chiêu Chiêu, không giấu gì em, lúc này em chưa đến, Tương Tương đã thích bộ màu đỏ này. Nhậm Lệ nói, cô ấy sắp cưới rồi, em biết mà, nói đi, bao nhiêu tiền em mới chịu nhường. Nhậm Lệ nhìn Chu Chiêu Chiêu chằm chằm, chỉ cần Chu Chiêu Chiêu không đồng ý, cô ta có thể vin vào nhiều lý do để bêu xấu. Tưởng rằng tình bạn giữa Lưu Tương và Chu Chiêu Chiêu rất tốt, giờ xem ra cũng không như tưởng tượng. Đương nhiên là em không thể nhường lúc này, Chu Chiêu Chiêu nói. Vừa dứt lời, Nhậm Lệ đã cười khẩy. Tương Tương, tưởng bạn bè thân thiết lắm, hóa ra chỉ có thế. Vậy em nói giá đi, bao nhiêu mới bán? Nhậm Lệ hỏi, chị nói gì thế? Chu Chiêu Chiêu cười, em chưa nói hết chị đã ngắt lời, nên mới nói em với Tương Tương thân thiết. Gu thẩm mỹ cũng giống nhau, em vào cửa hàng cũng thích ngay bộ này, nghĩ tặng Tương Tương là hợp nhất. Đây là quà cưới em tặng, sao lại bắt chị ấy mua lại? Chu Chiêu Chiêu cười nói, vậy em thành người thế nào? Cái gì? Tặng Lưu Tương, cô ta biết bộ này đắt thế nào không? Gần bằng 3 tháng lương đấy, mua xong rồi tặng luôn. Đắt quá, Lưu Tương muốn từ chối, nhưng bị Chu Chiêu Chiêu ngăn lại. Tình bạn chúng ta xứng đáng mà. Hơn nữa, điều kiện ở đây cũng không mua được đồ quá xa xỉ. Còn Nhậm Lệ, sắc mặt biến ảo khôn lường. Lúc nãy cô ta thấy đắt không mua cho Lưu Tương, giờ Chu Chiêu Chiêu thẳng tay tặng luôn. Cái tát vào mặt này, đau quá. Cách chương.